Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, học bá Phù Tang Tông Chủ. Tại sao không để cho ta cho các tiền bối thêm một công đức chi lực hộ thể đây? Tối thiểu không cần lo lắng ma khí vào cơ thể. Đường Mục Bắc không hiểu hỏi, dù sao toàn bộ hành động đi xuống, lớn nhất người được lợi ích là mình. Nhưng ngỗng không có, nhất xuất lực cũng là chính mình. Có thể cho mọi người thêm một trạng thái tối thiểu còn có chút cảm giác tồn tại. Phù Tang Tông Chủ khoát khoát tay chỉ giải thích. Ở ma giới chung, công đức chi lực tồn tại giống như là trong bóng tối trùm ánh sáng. Sẽ bị cao thủ trước tiên phát hiện. Nếu như chúng ta vừa tiến đến còn chưa bắt đầu hành động liền bọc lại một tầng công đức chi lực. Há chẳng phải là nói cho địch nhân có người tới đánh lén. Hơn nữa mục tiêu sẽ trở nên phi thường rõ ràng, bất lợi cho chúng ta hành động. Bây giờ cách chúng ta tiến vào ma giới đã qua 6 phút rồi. Còn nữa 4 phút nếu là bọn họ hai cái không về được. Ta thì phải lập tức mang người rời đi nơi này. Đường Mục Bắc nhất thời mặt đầy mộng bức. Cho nên chúng ta toàn bộ kế hoạch chỉ có 10 phút hành động thời gian. Này chính là đại lão môn đánh nhanh thắng nhanh sao? 10 phút là cực hạn. Đối phương kiên nhẫn giảng giải. Từ tiến vào ma giới bắt đầu. Nếu như không có tà ma thi thể thả ra tử vong tín hiệu. Chúng ta hành động sẽ trì hoãn đến đại khái sau 5 phút bị phát hiện. Cho nên hai người chúng ta phối hợp dẫn đầu ngăn cản tử vong tín hiệu truyền tống. Cùng lúc đó, Song Mộc Tiên Sinh đã cùng trấn giữ cao thủ giao phong cũng ngăn trở gửi đi tín hiệu cầu cứu. Mà Tố Hồi cũng đã tìm được ma thạch quặng mỏ bên bờ. Bắt đầu bố trí trận pháp, toàn bộ hành động toàn bộ quá trình top 5 phút là trọng yếu nhất. Hai người chúng ta thuận lợi hoàn thành thanh tràng. Bây giờ thì nhìn hai người bọn họ có thuận lợi hay không rồi. Nhiều hơn nữa đi ra 5 phút hành động trong thời gian còn có người không hoàn thành được nhiệm vụ. Ma giới sẽ có nhóm lớn tăng viện chạy tới. Đến lúc đó, hai người chúng ta thực lực yếu nhất phải rời đi trước. Nếu không sẽ liên lụy hai người bọn họ. Đường Mục Bắc, này mẹ nó chính là trong truyền thuyết, phú quý hiểm trung cầu, a. Nguyên tưởng rằng có mấy vị đại lão bảo bọc có thể muốn làm gì thì làm. Tùy tiếp sở dục tới ma giới lãng trước nhất lãng. Không nghĩ tới nguyên lai các đại lão sông ma giới cũng phải như vậy kế hoạch chu đáo hãy theo lúc. Phải bỏ ra cực lớn giá. Nguyên lai lao lực như vậy. Ta còn tưởng rằng sẽ rất dễ dàng. Thậm chí dự định nhiều mời mấy vị đại lão nhiều quét mấy lần ma giới phó bản. Sau đó ta liền có thể dễ dàng mở ra tầng 10 lầu đây. Hắn nặng nề thở dài. Này kế hoạch hay lại là tạm thời mắc cạn đi. Lấy trước mắt trình độ hung hiểm mà nói. Các đại lão lệ phí ra sân chính mình không ra nổi. Nghèo rớt mồng tơi a. Phù Tang Tông Chủ. Không gạch dưới không ngươi mẹ nó ý nghĩ hảo huyền đây. Nhiều quét mấy lần ma giới. Thật cho là nơi này là trò chơi phó bản. Ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mục Tiểu Bằng hữu, ngươi đối với ma giới nhận thức cần bù lại. Hắn rút ra khóe miệng. Lần này chẳng qua là cơ duyên xảo hợp. Thiên thời địa lợi nhân hòa lại chiếm đủ. Chúng ta mới dám lớn mật suy nghĩ một chút sau đó áp dụng kế hoạch. Ma giới sự đáng sợ vượt xa ngươi tưởng tượng. Nói như thế. Coi như lần này chúng ta hành động thuận lợi từ ma giới chung cắt miếng thịt trở về. Sau này còn nữa nhân muốn sao chép phần này nhi thành công. Thì phải bỏ ra hơn 100 lần thậm chí 1000 lần giá. Nguyên nhân chủ yếu nhất lúc trước không người làm như vậy quá. Chúng ta coi như là trước không có người sau cũng không có người. Hành động lần này ma giới sẽ ý thức được chính mình yếu kém khâu. Ta dám đánh cuộc. Chúng ta hành động kết thúc sau này không tới nửa giờ. Ma giới chi chủ sẽ được tin tức cũng nhanh chóng chế định ra phòng ngừa phương án. Ngươi còn muốn nhiều quét mấy lần. Này một lần thành công. Ngươi là có thể đi ra ngoài thổi cả đời nghiêu. Đường Mục Bắc nghe trừng mắt cẩu đái. Ta mẹ nó nguyên lai tham dự hạng nhất trọng đại trải qua xử sự cái. Thật dạm ngang, tiền bối ngươi không gạt ta chứ. Nếu như lần hành động này thuận lợi hoàn thành, ta có phải hay không là đều phải bị ghi chép vào nhân gian giới tu hành chí chung. Rất có thể các giới tân văn cũng sẽ bản tin. 201X năm ngày 21 tháng 12. Nhân gian giới lão bài tu sĩ Phù Tang Tông Chủ. Tố hồi tiền bối, song mộc tiên sinh mang theo mục chủ tiệm sông sáo ma giới. Nhổ răng cọp đoạt được một khối ma thạch quặng mỏ lãnh địa. Là chính tà hai phe chiến đấu làm ra rõ rệt cống hiến. Cũng hữu hiệu tăng lên các giới chính nghĩa nhân sĩ để kháng ma giới khí thế. Móa và tích ta đi, suy nghĩ một chút liền mỹ tích rất nột. Bất quá, như vậy trắng trợn rất dễ dàng bị ma giới nhớ đến chứ. Mục tiểu bằng hữu, ngươi nghĩ gì vậy? Chảy nước miếng cũng sắp chảy ra. Phù Tang Tông chủ mặt đầy mộng bức. Ma giới cơ hồ không có linh khí, cho nên soát bình tín hiệu không tốt biểu hiện không ra. Cũng không biết chính hắn ở nơi đó mỹ gì đây. Quả nhiên, ít đi mục tiểu bằng hữu soát bình liền thiếu rất nhiều thú vui a. Bây giờ hắn đột nhiên có chút nhớ ủng hộ tố hồi nghiên cứu đây. Không có gì không có gì. Đường Mục Bắc nhếch miệng nói sang chuyện khác. Tiền bối bây giờ ngươi vẫn là rất suy yếu. Dùng nhiều chút đan dược hội tốt một chút sao? Kim gia tiên tử đến bây giờ đều không tin tức. Lạc thủy tiền bối trong chốc lát cũng không ra được. Chúng ta có thể hay không trước hết nghĩ muốn khác biện pháp. Vụ kiêu đại nhân không phải nói ngươi cái kia phong vân 18 thiết kỵ rất lợi hại phải không? Triệu hoán bọn họ đến giúp đỡ tìm người có được hay không? Phù Tang Tông chủ nghe vậy lắc đầu cười khổ. Phong vân 18 thiết kỵ, trừ phi ta sống lại thành công, nếu hắn không là môn vĩnh viễn không có lại xuất hiện nhân gian khả năng. Bởi vì, phong vân 18 thiết kỵ căn bản là ta 18 cái phân thân. What? Đường Mục Bắc đều sợ ngây người. 18 cái phân thân. Tiền bối ngươi mẹ nó là tu luyện thiếu lâm tự thập bát đồng nhân công pháp sao? Chẳng lẽ phân thân vật này không phải là chỉ có một, chết lại triệu hoán đi ra sao? Vì sao yêu cầu 18 cái cây sao nhiều a? Cho nên Phù Tang Tông chủ hẳn là La Hán chuyển thế loại chứ? Ngược lại còn có thời gian, coi như tán gẫu đi. Phù Tang Tông chủ là cái rất đáng tin tiền bối. Hắn biết Đường Mục Bắc kiến thức dự trữ lượng thiếu đáng thương. Vì vậy rằng giải cạn kẽ đạo. Ở chủ lưu hệ thống sức mạnh trong giới tu hành, dĩ nhiên chính là chúng ta loại này tu sĩ. Ngươi không tính là ha. Chúng ta thật sự tu luyện công pháp trên thực tế đều là không hoàn chỉnh. Thế gian toàn bộ công pháp đều là do mỗi cái đại lão thậm chí suốt đời người sáng lập cũng dần dần tu bổ hoàn thành. Nhưng công pháp khai sáng không ra, đạo, tới, cho dù là tu luyện cùng một loại công pháp tu sĩ, cũng sẽ bởi vì bất đồng ý tưởng, trải qua cùng cảm ngộ từ đó ngưng tụ ra bất đồng, đạo. Bước này thường thường là tu sĩ tu hành đến cửu phẩm sau này mới sẽ đi cảm ngộ sáng lập cũng hoàn. Thiện, chỉ có tu sĩ, đạo, hoàn chỉnh. Hắn mới có thể bước ra một bước kia trở thành suốt đời người. Phải biết được người gọi là ngút trời chi tư nhân. Ít như gì ở thiên phú trên đều sẽ nổi lên nhiều chút cùng người khác bất đồng. Khụ khụ, nói khoác mà không biết ngượng nói một câu. Ta cũng coi là thiên tư thông minh. Cho nên ta ở thất phẩm thời điểm, liền phát hiện mình tu luyện công pháp có vấn đề. Nếu như tiếp tục làm từng bước tu luyện rất có thể đến cửu phẩm thời điểm. Chính mình đạo căn bản là hoàn thiện không được. Nhưng đến thất phẩm lại chuyển mà tu luyện những công pháp khác hiển nhiên không thể nào. Vì vậy ta sinh ra sửa đổi công pháp ý tưởng. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không thất phẩm. Phát hiện mình công pháp có vấn đề. Còn mẹ nó muốn chính mình sửa đổi. Tiền bối quả nhiên là học bá cấp nhân vật hờ. này thì tương đương với một đệ tử còn không có tốt nghiệp phát hiện dùng tài liệu giảng dạy chưa khỏi hàn, sau đó chính mình lại nguyên hữu trên căn bản lần nữa biên một bộ. Thật sự là quá trâu điểm. Tiền bối ngươi thật đem mình công pháp cho sửa đổi. Hắn mặt đầy kinh sợ hỏi. Phù Tang tông chủ lạnh nhạt gật đầu. Chắc chắn nói, ta ở nguyên hữu công pháp trên căn bản gia nhập tự mình giải quyết biện pháp. Đó chính là đem phân thân chi thuật tu luyện tới cực hạn. Ta lựa chọn bế quan lâu dài. Cùng lúc đó ngưng tụ ra 18 cá tính tình khác nhau phân thân. Bọn họ thay thế ta đi đến thế giới khác nhau tu hành. Làm phong vân 18 thiết kỵ cùng bản thể hoàn toàn thống nhất thời điểm. Chính là ta đạo viên mãn đang lúc, nhưng bây giờ ta còn không có sống lại. Tự nhiên không thể cho gọi ra bọn họ tới. Huống chi bây giờ trạng thái của ta có cái gì rất không đúng. Cũng không biết đem tới sống lại sau khi thành công. Phong vân 18 thiết kỷ còn có thể còn lại mấy cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.